Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1069, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cải cách mở ra, đại gia nhật tử đều tốt hơn một chút. Bất quá có thể đem người đưa vào bệnh viện tâm thần Lý Trưởng Kỳ trị liệu. Điều kiện cũng sẽ không quá kém. Phần lớn người vẫn là hy vọng bị bệnh thân nhân sớm ngày khôi phục về nhà. Có ít người chỉ là không nghĩ có người ở sau lưng nói này nói kia nói nhà mình lãnh huyết. Không chịu cho bị bệnh tâm thần thân nhân trị liệu mới không được đã đưa vào. Còn có chính là đồ bớt lo. Cấp bệnh nhân tìm giá tiền hơi đắt viện dưỡng lão mà thôi. Đem người ném vào tới sau chỉ phụ trách đúng thời hạn giao tiền đừng mặc kệ. Bất quá dù sao đưa vào chính là thân nhân. Cho nên bọn họ đại đa số sẽ nghĩ biện pháp thác nhờ quan hệ tìm được viện bên trong nhân viên y tế. Thỉnh cầu hỗ trợ ngoài định mức chiếu cố một chút. Tiểu bệnh viện chỗ xấu là rất nhiều nơi không hoàn thiện. Chữa bệnh công trình cùng với chạy chữa phần cứng điều kiện đều rất kém cỏi. Nhưng là chỗ tốt chính là thu phí rẻ tiền lại không sẽ có người quá mức làm khó này đó bệnh tâm thần người bệnh. Giống như có chút bệnh viện. Những người bệnh bị yêu cầu chính mình quét dọn gian phòng, rửa sạch bộ đồ ăn còn muốn làm một ít đủ khả năng sống. Mà bọn họ nơi này là không có chuyện như vậy tính. Những người bệnh buổi sáng canh chừng, trung gian ngủ trưa, buổi chiều xem tivi, ngoại trừ buổi tối nhất định phải ngủ bên ngoài. Mặt khác thời đoạn đều thực tự do, chỉ cần không nháo chuyện, nhật tử trôi qua coi như hài lòng. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, được đưa vào người tới là cái chân chính bệnh tâm thần người bệnh. Này loại bệnh viện, đối với chân chính người bệnh tới nói, là chữa bệnh địa phương. Đối với Vương Phượng Vân tới nói, nơi này chính là địa ngục, mà nhìn dạng chó hình người Trương Trị Bình. Quả thực chính là trong địa ngục hai đầu ác khuyển. Vương Phượng Vân đối với hắn theo tín nhiệm đến chán ghét đến cuối cùng sợ hãi thật sâu. Cho nên Trương thầy thuốc là người ủy thác tâm nguyện danh sách bên trên hẳn phải chết hai người chi nhất. Đồng thời không thể một chút chí tử. Từ khi Lâm Tịch đến sau, cho tới bây giờ đều thực nghe lời. Liền xem như Trương Trị Bình cũng không có cơ hội ở trên người nàng sử dụng những cái đó hình phạt. Kỳ thật Trương Trị Bình cũng tại kỳ quái. Mỗi ngày mắt thấy cái này nữ nhân một cái uống thuốc. Lại người bình thường cũng nên ăn mắc lỗi. Nhưng nàng tựa như là sinh ra kháng thể, phản ứng gì đều không có. Thậm chí có đôi khi hắn muốn cho Lâm Tịch nghiệm một chút máu làm một chút kiểm tra. Nhìn nàng một cái có phải hay không phát sinh biến dị. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Trương Trị Bình tuyệt đối không dám nói. Ta cấp Vương Phượng Vân ăn cao hơn thường ngày mấy lần dược. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào này thực không bình thường. Lâm Tịch mới mặc kệ Trương Trị Bình nhìn nàng càng ngày càng kinh dị ánh mắt. Một bên chờ đợi tiểu bảo mẫu Phạm Ái Liên đến một bên ngẫu nhiên tại Trương Trị Bình trên người đòi lại điểm lợi tức. Đợi đến Phạm Ái Liên tìm đến Trương Trị Bình nói ra nhiệm vụ mới lúc. Trương Trị Bình kém chút khóc. Vì mau không nói sớm một chút. Phải biết, làm một cái bệnh tâm thần người bệnh. Bình thường, tử vong. So làm nàng còn sống đáp ứng những cái đó điều kiện nhưng đơn giản nhiều. Trương Trị Bình nhìn chính mình này một thân tổn thương cùng với đã đổi 3 lần kiếng cận. Cảm thấy có cần phải tìm Diệp Quốc Hưng nói lại lúc sau thù lao. Thế là buổi chiều này, Lâm Tịch bởi vì biểu hiện không tốt bị cưỡng chế tự mình ở tại trong phòng bệnh. Không cho phép cùng mặt khác người chung phòng bệnh cùng nhau xem địa đạo chiến. Lâm Tịch giãn ra gân cốt một chút. Tràng diện này cùng kịch bản bên trong giống nhau như đúc. Tiểu bảo mẫu đến rồi. Phạm Ái Liên tay bên trong sách theo cái túi nhựa đi vào phòng bệnh. Tất cả mọi người đi phòng chiếu phim xem chiếu bóng. Chỉ có Lâm Tịch một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại giường bên trên. Vương tỷ, nàng thân thân mật mật cùng Lâm Tịch lên tiếng chào. Cái này nữ nhân cùng Trương Trị Bình nói hoàn toàn không giống. Chẳng những không có điên cuồng tiểu tụy. Dung nhan tiều tụy, ngược lại như cùng ở tại nhà bên trong như vậy bình yên ngồi ngay ngắn. Như cái tivi bên trong cái loại này nhà có tiền cao quý phu nhân. Lệnh nhân tăng hận cao quý. Có việc, Lâm Tịch liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh. Nhắm mắt dưỡng thần. Là như thế này. Diệp ca hiện tại quá bận rộn. Không có thời gian sang đây xem ngươi. Thác ta mua cho ngươi một bộ quần áo cùng nội y. Ngươi nhanh lên thay đổi đi. Lâm Tịch khóe miệng vẽ ra một mạt trào phúng độ cong. Thay quần áo liền có thể trực tiếp cầm tới mặt dây rồi. Liền người ủy thác đều không thể thành công lừa qua thủ đoạn. Nghĩ đến có thể làm cho Diệp Quốc Hưng tìm như vậy sứt sẹo cái cớ. Nói rõ xuất hiện làm hắn trở tay không kịp đột phát tình huống. Cho nên, cũng là thời điểm nên. Về nhà, nhìn một chút, được à, phóng vậy đi. Lâm Tịch lạnh nhạt ngữ khí bên trong hàm chứa một tia nữ chủ nhân vênh mặt hất hàm sai khiến. Phạm Ái Liên sắc mặt có chút khó coi. Bất quá là cái chẳng mấy chốc sẽ bị Hưng ca giải quyết bệnh tâm thần bà điên mà thôi. Trang cái gì Trang? Vương tỷ, dù sao này phòng bên trong cũng không người khác. Ngươi vẫn là mặc vào thử một chút xem sao. Ngươi xem Diệp ca đối với ngươi thật tốt à. Còn băn khoăn ngươi mua quần áo cho ngươi. Hắn nói muốn ngươi xem một chút nội y vừa người không? Không được ta còn phải giúp ngươi đổi đi. Phạm Ái Liên dùng hâm mộ ngữ khí nói xong. Ta là thật ghen tị ngươi Vương tỷ. Ngươi nhìn ta đến hiện tại đều không tìm được người thích hợp nha. Diệp ca thật là một cái biết đau biết nhiệt người tốt à, ngươi nhanh lên thay đổi đi. Đừng cô phụ hắn một phen tâm ý, ha ha. Yên tâm đi, tâm ý của các ngươi. Lão tử cũng sẽ không cô phụ. Lâm Tịch dùng thực tự ngạo ngữ khí nói. Không cần ghen tị người khác. Mỗi người đều có chính mình duyên phận. Coi như ngươi là một đống thối cứt chó. Cũng sẽ gặp được một cái thích ngươi bọ hung. Không xa vạn dặm tìm được ngươi. Sau đó đem ngươi xem như bảo bối. Lại hự xẹp bụng không ngại cực khổ mà đem ngươi chạy trở về nhà bên trong đi cúng bái. Mà ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi liền tốt. Phạm Ái Liên biểu hiện trên mặt nháy mắt bên trong dạn nứt. Người mới là thối cứt chó. Cả nhà ngươi đều là thối cứt chó. Nàng cũng không lại ngụy trang thành khiêm cung bảo mẫu. Hai đầu nhàn nhạt lông mày nhỏ nhắn đi qua lông mày bút phác họa thoạt nhìn có chút hung lệ. Người hôm nay là mặc cũng phải mặc. Không mặc cũng phải mặc. Đừng chờ ta gọi nam nhân đi vào lột sạch ngươi. Đến lúc đó đối với tất cả mọi người không tốt. Phải không? Lâm Tịch không thèm để ý chút nào tiếp tục ngồi ngay ngắn. Lù lù bất động. Vậy ngươi liền đem ngươi nam nhân gọi đi vào lột sạch đi. Ta là không quan trọng. Tinh thần cao độ khẩn trương Phạm Ái Liên cũng không có nghe tiếng Lâm Tịch lời nói bên trong nội dung. Nói thật, lúc trước Vương Phượng Vân ở nhà thời điểm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm hư. Phạm Ái Liên liền có chút sợ nàng. Bởi vì Vương Phượng Vân tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng đều là mang theo một cỗ lệnh người không dám khinh thường uy nghiêm. Hiện tại cũng không biết nàng đến cùng có hay không bị chỉnh thành bệnh tâm thần. Nhưng Phạm Ái Liên nhìn như vậy Vương Phượng Vân, trong lòng càng thêm không chắc. Nàng quay người la lên, Trương Đại Phu, người đến xem ta Vương tỷ, vẫn luôn ở tại sát vách phòng bệnh Trương Trị Bình rất nhanh liền đến đây. Có thể là sợ hãi Vương Phượng Vân kịch liệt giãy giụa. Thế là không những ở bên ngoài đem cửa sắt lớn đã khóa lại. Còn tại bên trong đem cửa phòng bệnh cũng đóng lại. Lâm Tịch tiếu mị mị. Các ngươi thật là ngoan a, ngày gần đây bởi vì các loại nguyên nhân khiến cho vết thương mình từng đống. Nhìn tựa hồ là mặc người chém giết Vương Phượng Vân. Trương Trị Bình tiềm ẩn lệ khí bị triệt để câu ra tới. Bởi vì biết làm không tốt muốn phát sinh chiến tranh, hắn sớm chuẩn bị cao su khẩu bỏ vào, ước thuốc mang cùng với thuốc chích cùng thuốc, chỉ còn chờ kia nữ nhân cầm tới thứ cần thiết, sau đó chế phục Vương Phượng Vân. Đằng sau sẽ có một loạt ban thưởng, tại chờ nàng, bất kể thế nào, hắn một cái đại lão gia lại thêm Phạm Ái Liên hai cái. Còn không thu thập được Vương Phượng Vân. Lần này Trương Trị Bình rốt cuộc đoán đúng kết cục, nhưng lại sai lầm chủ ngữ, bởi vì bị ước thúc mang trói thành chó chết người cư nhiên là Phạm Ái Liên. Mà Phạm Ái Liên cũng đoán được kết cục, cùng Trương Trị Bình đồng dạng bi kịch đoán sai chủ ngữ. Bởi vì bị lột sạch người là Trương Trị Bình. Bản chương xong. cách chương.